Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2916, Thất Giai Kim Cương Trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Nguyệt như vậy thân từ đạo tiêu, đơn đả độc đấu, nàng có lẽ có thể thoát thân, lấy ít địch nhiều, nàng hiển nhiên không phải là đối thủ. Lãnh Nguyệt vừa chết, Liêu Trọng Yến dọa đến hồn bay lên trời, cứ như vậy, nàng muốn đối mặt bốn tên hợp thể tu sĩ công kích. Liêu Trọng Yến còn không có tự đại đến lấy một địch tứ, nàng không kịp nghĩ nhiều, một đầu xích kim sắc hỏa điểu đánh tới, còn không có cận thân, hư không vặn vẹo biến hình, mặt đất tự đốt. Lục giai linh hỏa, Liêu Trọng Yến sắc mặt ngưng tụ, pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu nữ tử hư ảnh tách ra chướng mắt kim quang, bao lại phương viên trăm trường. Xích kim sắc hỏa điểu chạm đến kim quang, lập tức trì trệ không tiến, theo sát phía sau vài kiện bảo vật chạm đến kim quang, đồng dạng ngừng lại. Liêu Trọng Yến tay áo lắp một cái, một cây kim quang lấp lóe lệnh kỳ bay ra, đúng lúc này, một đạo bén nhọn chói tai quái hống tiếng vang lên, Liêu Trọng Yến nhướng mày. Một đạo thanh mông mông sóng âm cuốn tới, cùng kim quang chạm vào nhau, kim quang chia năm xẻ bảy tán loạn ra. Màu xanh sóng âm đến Liêu Trọng Yến trước mặt, Liêu Trọng Yến xoay tay phải lại, một cái kim quang lấp lóe dao găm xuất hiện trên tay, chém về phía màu xanh sóng âm. Một tiếng vang thật lớn, màu xanh sóng âm bị kim sắc dao găm chạm vỡ nát, Liêu Trọng Yến cũng đổ bay ra ngoài, trọng trọng nện ở mặt đất. Một trận gió tanh thổi qua, ba ân vừa hiện mà xuất, đỉnh đầu có cái cự đại dạ xoa hư ảnh. Liêu Trọng Yến dọa đến gần chết, dạ xoa tộc nhục thân cường đại, ngạnh kháng thông thiên linh bảo đều không là vấn đề. Bà Ân vừa mới hiện thân, đỉnh đầu hư không tạo nên một trận gợn sóng, hư không phát ra. Ong ong, trầm đục, một đầu xanh mông mông đại thủ trống rỗng hiển hiện, một đầu sinh động như thật lam sắc kỳ lân tại đại thủ bên ngoài bôn tẩu không ngừng, như cùng vật sống đồng dạng. Kỳ lân diệt tiên thủ. Bà Ân pháp quyết vừa bấm, dạ xoa hư ảnh phun ra một cỗ thanh mông mông sóng âm, đồng thời bên ngoài thân thanh quang đại phóng. Lôi Nghiêm tu vi tương đối cao, pháp lực thâm hậu, ngăn lại kỳ lân diệt tiên thủ tự nhiên không có vấn đề, bà Ân có thể không sánh bằng Lôi Nghiêm. Kỳ lân diệt tiên thủ thế như trẻ tre, nhẹ nhõm đánh tan màu xanh sóng âm, chạm đến màu xanh hào quang, tốc độ trì trệ, bất quá rất nhanh, màu xanh hào quang chia năm xẻ bảy, kỳ lân diệt tiên thủ đập vào dạ xoa hư ảnh trên thân, truyền ra một tiếng vang trầm, dạ xoa hư ảnh thân thể run nhẹ nhẹ. Một tiếng thanh minh, một cỗ tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao kim sắc hỏa diễm kích xạ mà đến, đánh vào dạ xoa hư ảnh thượng diện, dạ xoa hư ảnh bị kim sắc hỏa diễm che mất. Dạ xoa hư ảnh rốt cuộc không chịu nổi, bị kỳ lân diệt tiên thủ vỗ nát bấy. Bà Ân phun ra một miệng lớn tinh huyết, sắc mặt có chút tái nhợt, tay phải vung lên, một cái thanh quang lấp lóe tam xoa kích bay ra, đem kỳ lân diệt tiên thủ chém thành hai nửa, bộc phát ra một cỗ dọa người khí lãng. Mười mấy thanh lam quang lấp lóe phi kiếm kích xạ mà đến, chính là thiên âm diệt linh kiếm. Bà Ân vội vàng phun ra một cỗ thanh mông mông sóng âm, nghênh đón tiếp lấy. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên phía sau, màu xanh sóng âm bị mười mấy thanh phi kiếm màu xanh lam đánh trúng vỡ nát, bà Ân vung vẩy màu xanh tam xoa kích đem đánh tới phi kiếm màu xanh lam chạm vỡ nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Ân đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, nhất tọa lớn chừng bàn tay ngọn núi nhỏ màu tím trống rỗng hiển hiện trong nháy mắt phồng lớn, đập xuống. Tử sắc cự phong còn không có rơi xuống, phụ cận hư không vặn vẹo biến hình, bà Ân cảm giác thân thể nặng như ước vạn cân, nửa bước khó đi. Hắn bên ngoài thân thanh quang đại phóng, khuôn mặt vặn vẹo, mắt lộ ra hung quang, trực tiếp hóa thân thành một tên mặt xanh nanh vàng dạ xoa, huy động màu xanh tam xoa kích bổ về phía tử sắc cự phong. Khanh, một tiếng tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, tử sắc cự phong tốc độ rơi xuống trì trệ, bà Ân sắc mặt đỏ bừng lên, thể nội khí huyết cuồn cuộn, hổ khẩu run lên. Hắn há mồm phun ra một đạo thanh mông mông sóng âm, đánh vào tử sắc cự phong thượng diện, tử sắc cự phong nhẹ nhàng lắc lư. Đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió lên, một cây kim quang lấp lóe trường thương kích xạ mà đến, đâm vào tử sắc cự phong thượng diện truyền ra. Khanh, một tiếng, tử sắc cự phong không nhúc nhích tí nào, kim sắc trường thương tán loạn hóa thành hơn 10 vạn chỉ kim cương trùng, trùng vương là thất giai hạ phẩm. Hơn 10 vạn chỉ kim cương trùng bò tới tử sắc cự phong thượng diện, bắt đầu gặm cắn tử sắc cự phong linh quang lấp lóe không ngừng. Thất giai kim cương trùng, trùng tu, chấm, vương trường sinh hơi kinh ngạc, hắn cùng nhiều vị hợp thể kỳ dị tộc giao thủ qua còn là lần đầu tiên gặp được hợp thể kỳ trùng tu. Hắn pháp quyết vừa bấm tử sắc cự phong tuôn ra một cỗ ngọn lửa màu tím, đê giai kim cương trùng lập tức hóa thành cho tàn. Tử sắc cự phong linh quang lấp lóe không ngừng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Vương Trường Sinh nhướng mày, thất giai kim cương trùng răng lợi cũng quá tốt đi. Trung phẩm thông thiên linh bảo cũng có thể thôn phệ, Hắn pháp quyết vừa bấm, tử sắc cự phong linh quang phóng đại, vỡ ra, hóa thành một đoàn chướng mắt tử quang phóng lên tận trời, hắn tự bộc bảo vật hy vọng có thể diệt sát một phần kim cương trùng. Tử quang tán đi, kim cương trùng số lượng ít đi mấy vạn con, trùng vương bình yên vô sự. Tăng sắc trên mặt lộ ra đau lòng biểu lộ, nàng tổ tiên ba đời đều chăn nuôi kim cương trùng, truyền đến nàng này một đời, lúc này mới bồi dưỡng ra một đầu thất giai kim cương trùng, còn có mấy trăm con lục giai kim cương trùng. Một phen giao thủ, nàng hủy đi Vương Trường Sinh một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo, kim cương trùng bị diệt mất một phần tư, đây cũng là chăn nuôi linh trùng tệ nạn, đấu pháp rất dễ dàng xuất hiện thương vong, làm không tốt một lần đấu pháp toàn diệt, hảo tại thất giai trùng vương bình yên vô sự. Bà Ân đứng tại một cái hố to bên trong, khí tức có phần uể oải, mặt mày xám xịt, trên mặt có một chút nhàn nhạt vết máu. Huyết quang lóe lên, một đầu huyết sắc viên bát trống rỗng hiển hiện, trong nháy mắt phồng lớn. Bà Ân cảm giác sắc trời chờ tối xuống dưới, một cỗ huyết sắc hào quang từ trên trời giáng xuống, chụp vào bà Ân. Bà Ân đang muốn tránh đi, một tiếng nữ tử quát lạnh tiếng vang lên, bà Ân cảm giác đầu đau muốn nứt, đứng cũng không vững. Chờ hắn lấy lại tinh thần, huyết sắc hào quang bao lại Ba Ân, đem nó cuốn vào huyết sắc viên bát bên trong. Uông Như Yên đánh vào mấy đạo pháp quyết, huyết sắc viên bát lập tức huyết quang đại phóng, tuôn ra một cỗ huyết sắc hỏa diễm, nàng muốn thôi động hóa huyết bát, trực tiếp luyện hóa Ba Ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng sắc sắc mặt lạnh lẽo, pháp quyết vừa bấm, mấy vạn con kim cương trùng đột nhiên ngưng tụ thành một cái kim quang lấp lóe trường thương, thẳng đến Vương Trường Sinh mà đi. Các ngươi lập tức rút lui, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nếu như là vô pháp theo chúng ta tụ hợp, có thể trở về tiền tuyến cứ điểm. Vương Trường Sinh cấp Vương Xuyên Minh chờ nhân truyền âm, luyện hư tiểu bối ở đây, bọn hắn tay chân bị gò bó, tiểu bối rời đi, bọn hắn không cố kỵ nữa. Vương Xuyên Minh chờ nhân lên tiếng, lẫn nhau yểm hộ, hướng về nơi xa chạy trốn, tinh hỏa tộc cùng dạ xoa tộc luyện hư tu sĩ đương nhiên sẽ không phóng qua hắn nhóm, đuổi theo. Bình đối bình, tướng đối đem tựu xem ai càng hơn một bậc. Vương đạo hữu chia ra rút lui. Liêu Trọng Yến nói xong lời này, bên ngoài thân kim quang đại phóng, hóa thành một đạo kim sắc trường hồng phá không mà đi. Một tên cao cao gầy teo áo bào đỏ lão giả lưu lại, áo bào đỏ lão giả có hợp thể trung kỳ tu vi, hai gã khác dị tộc hợp thể truy kích Liêu Trọng Yến. Hóa huyết bát đung đưa kịch liệt, Ba Ân bất quá hợp thể sơ kỳ tu vi, muốn thoát khốn đặc biệt khó khăn, trừ phi giết Uông Như Yên. Uông Như Yên pháp quyết vừa bấm, kim ô phun ra một cỗ kim sắc hỏa diễm, thẳng đến kim sắc trường thương mà đi. Cách trương.